Thể Tu Chi Tổ, chương 107, Nhạc Dương Tông, góc truyện audio.com. Lô Châu lớn nhất Nam Chỗ, là một mảnh thương thương mang mang dãy núi. Dãy núi giữa mọc đầy xanh tươi tốt cây cối, mà mỗi một dãy núi tựa như một cái độc lập cự hình sơn phong. Lẫn nhau ở giữa dựa vào màu trắng dây lụa đồng dạng vân vụ liên tiếp. Tại vùng trời này mang dốc đứng sơn mạch chỗ sâu, có một mảnh trung linh dục tu dãy núi, trong đó bắt mắt nhất chính là năm ngọn núi, ở giữa nhất sơn phong cao vút trong mây, sơn phong đỉnh núi xuyên thẳng vân tiêu, còn lại bốn ngọn núi làm theo như sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh trung gian chủ phong. Gần nhìn thì sẽ phát hiện, tại chủ phong dưới núi, có rất nhiều vàng son lộng lẫy các loại kiến trúc, mơ hồ có những bóng người này đi lại. Tại mỗi cái ngọn núi bên trên, còn có thỉnh thoảng xuất hiện một số phi cầm dị thú. Thậm chí còn có nhân loại phi hành trên không trung, giống như một chỗ tiên gia thánh địa. Cái này tiên gia thánh địa cũng là nổi tiếng khắp cả Ngụy Quốc tu tiên môn phái. Nhạc Dương Tông, cái này Nhạc Dương Tông ở vào cái này Nhạc Dương sơn mạch chỗ sâu. Trừ tu tiên giả, không có phàm nhân có thể tới chỗ này. Liền xem như siêu nhất lưu cao thủ, cũng không có cách nào vượt qua nhiều như vậy dốc đứng sơn mạch. Huống chi những thứ này bên trong dãy núi còn có một số thực lực không kém yêu thú. Tại Nhạc Dương Tông chủ phong dưới có một tòa có chút hùng vĩ kiến trúc. Đây là môn phái đại thính nghị sự, trong môn có chút sự tình cần mỗi cái sơn phong phong chủ thương nghị thời điểm. Những người này cơ hội tới chỗ này tiến hành thương nghị. Nói như vậy, trong môn phái xử lý thường quy sự vụ phong chủ, đều là trúc cơ kỳ tu vi, không gần như chỉ ở Nhạc Dương Tông, đại bộ phận tu tiên môn phái đều là như thế, có rất ít kết đan kỳ trở lên tu tiên giả làm việc vụ tính công tác. Bởi vì kết đan kỳ sau tu vi tiến bộ rất chậm. Nếu như lại đem rất nhiều tinh lực dùng tại địa phương khác, như vậy rất khó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nhạc Dương Tông các phong phong chủ đều là một số tinh thông quản lý chi đạo tu tiên giả. Trừ tu luyện, còn lại thời gian tinh lực đều tiêu vào môn phái quản lý phương diện. Tuy nhiên thời gian tu luyện giảm bớt, nhưng Nhạc Dương Tông đối với bọn hắn đãi ngộ không kém. Hàng năm đưa cho linh thạch tư nguyên đều có không ít. Để đền bù bọn họ tại thời gian tu luyện trên tổn thất. Hiện tại đại thính nghị sự an vị lấy bốn tên niên kỳ khác nhau trúc cơ kỳ tu tiên giả. Ngồi tại trên cùng chính là một tên thân mặc bài thi, mặt như quan ngọc. Râu tóc bạc trắng niên kỳ trưởng nam tử. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, bạch mi thít chặt, tốt như đang ngẫm nghĩ cái nào đó nan đề. Người này rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Cách cái kia kim đan đại đạo vẻn vẹn một bộ xa. Hắn cũng là Nhạc Dương Tông luyện khí phong phong chủ Niếp Vô Phong. Muốn nói đến đây Niếp Vô Phong, khả năng Ngụy Quốc trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng không nhận thức. Nhưng nếu như nói đạo cái này Niếp Vô Phong một cái tên khác, thì không giống nhau. Trăm năm trước, tên Niếp Vô Phong gọi Niếp Phong, tại toàn bộ Ngụy Quốc trúc cơ kỳ tu tiên giả giữa đều tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó hắn còn không phải luyện khí phong đệ tử. Nổi danh cũng không phải là bởi vì hắn luyện khí chi thuật, mà chính là hắn cái kia một tay quỷ thần khó lường phong ảnh độn pháp. Hắn cũng là Trầm Mộng Giao nghe trong môn trưởng bối nói qua ẩn phong linh căn tu tiên giả. Không chỉ có tinh thông cường đại phong hệ pháp thuật, quỷ dị độn pháp coi như tại kết đan kỳ tu tiên giả trong tay. Cũng có thể trốn được tánh mạng, có thể là hắn quá mức xuất sắc. Tại một lần linh căn biến mất ngày, bên ngoài bị người đánh lén, trọng thương mà chạy, trở lại về môn phái về sau. Niếp Phong thì đổi tên là Niếp Vô Phong, rời đi Thanh Dương Phong tiến vào luyện khí phong, dốc lòng nghiên cứu luyện khí chi pháp, không còn có rời đi Nhạc Dương Tông, trở thành luyện khí phong phong chủ về sau. Niếp Vô Phong tu vi cũng dần dần đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Ngồi tại Niếp Vô Phong một bên là một tên cô gái tóc ngắn. Tóc nàng mang một ít lam sắc, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng hai con ngươi như ngọc thạch đen sáng ngời, phảng phất có thể thấu triệt nhân tâm, dáng người tương đối nhỏ gầy, chính là Ngọc Dương Phong phong chủ Đỗ Nhược Kiều, trúc cơ trung kỳ tu vi, lúc này đang ở miệng lưỡi lưu loát mà đối với bên cạnh mập mạp trung niên nam tử nói thứ gì. Cái này nam tử mập mạp biểu lộ một mặt buồn khổ, mang theo một tia không thể làm gì thần sắc nhìn lấy Đỗ Nhược Kiều. Miệng bên trong không phát không được ra ừm ân âm thanh đến ứng đối. Tên nam tử này thì là Triều Dương Phong phong chủ Chu Hiểu Phong. Tuy nhiên cái này Chu Hiểu Phong có chút cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng đối mặt Đỗ Nhược Kiều rông dài, cũng không thể tránh được. Một tên sau cùng có chút nam tử trẻ tuổi ngồi tại hai người này đối diện. Mặt tròn tóc ngắn, dáng người cân xứng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhìn kỹ, người này vậy mà tại tu luyện, không lãng phí cái này mảy may thời gian. Này người cũng là Thanh Dương Phong phong chủ Lục Tiêu. Hắn là đang ngồi phong chủ bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Chẳng qua tu vi cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Không biết qua bao lâu, ngồi tại thủ tọa Niếp Vô Phong mở hai mắt ra. Chẳng qua nhíu chặt mi đầu cũng không giãn ra. Xem ra cái nào đó nan để còn chưa giải khai. Hắn nhìn về phía ba người khác, ho nhẹ một tiếng, nói ra, Chu sư đệ, Lục sư đệ, Đỗ sư muội, đều dừng một cái đi. Lục Tiêu sau khi nghe, chậm rãi mở hai mắt ra, mà Đỗ Nhược Kiều có chút bất mãn mà nhìn một chút Niếp Vô Phong. Chẳng qua cũng không dám làm tức giận vị này tu vi kinh người sư huynh. Dừng lại lải nhải, Chu Hiểu Phong làm theo chùi chùi mồ hôi trán. Mang theo vẻ cảm kích nhìn về phía vị này Niếp sư huynh. Niếp Vô Phong gặp mấy người đều nhìn mình, mở miệng nói ra, chư vị cảm thấy những năm gần đây ta Nhạc Dương Tông thực lực biến hóa như thế nào? Phía dưới mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Niếp sư huynh không là có chuyện tuyên bố sao? Hỏi thế nào vấn đề này? Mấy người không biết Niếp sư huynh là dụng ý gì? Là Chu Hiểu Phong nghe vậy thoáng chút đăm chiêu. Hồi đáp, tha thứ sư đệ nói thẳng, ta Nhạc Dương Tông đã trăm năm nhiều chưa từng xuất hiện mới kết đan kỳ tu tiên giả. Mà giống Ma Linh Môn, còn lại các châu tu tiên môn phái, đều có mới kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, chúng ta Nhạc Dương Tông thực lực có thể nói là càng ngày càng yếu. Kéo dài như thế, môn phái suy vong sắp đến, Đỗ Nhược Kiều nghe Chu Hiểu Phong miêu tả về sau. Đen bóng đôi mắt sáng lườm hắn một cái, nói ra, Chu sư huynh, lời này của ngươi nghiêm trọng đi, tuy nhiên chúng ta Nhạc Dương Tông thực lực có chênh lệch chút ít yếu. Nhưng là mỗi năm vẫn là có rất nhiều môn phái nhân mộ danh đến đây bỏ ra nhiều tiền. Mời ta phái luyện khí đại sư xuất thủ, chỉ bằng lấy ta phái nhiều năm như vậy giao hảo đông đảo môn phái. Nói thế nào cũng sẽ không suy vong đi. Lại nói chúng ta còn có sư tổ lão nhân gia ông ta ở đây. Chu Hiểu Phong nghe vậy, cũng không phản bác, mà chính là nhìn về phía Niếp sư huynh. Tại hắn muốn đến, Niếp sư huynh nói như vậy nhất định có hắn thâm ý, một bên Lục Tiêu phảng phất nghĩ đến cái gì. Thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Niếp Vô Phong. Niếp Vô Phong nhìn lấy mọi người, thở dài một hơi, nói ra, Đỗ sư muội. Người nghĩ đến quá đơn giản, tu tiên giới tranh đoạt tư nguyên, cạnh tranh tàn khốc, giao tình thì giao tình, lợi ích về lợi ích, người chỉ thấy còn lại tu tiên giả đối với ta phái hữu hảo một mặt. Lại không nhìn thấy bọn họ tham lam, chúng ta Nhạc Dương Tông có được nhiều như thế mỏ quạng. Môn phái khác sớm đã đỏ mắt không thôi, bọn họ đều muốn chiếm lĩnh dãy núi này, dạng này lấy thực lực của bọn hắn. Số trăm năm về sau, rất có thể đem bọn hắn luyện khí mức độ tại đi lên đề cao không ít. Nếu không phải ta phái còn có nguyên anh kỳ sư tổ tại. Chỉ sợ Ngụy Quốc môn phái khác cơ hội giết đến tận cửa. Mạnh mẽ đoạt lấy, nhưng là sư tổ giữ được môn phái nhất thời, lại bảo hộ không môn phái cả đời. Nguyên cớ sư tổ lão nhân ra ông ta đoạn thời gian trước đối với ta phong trương sư thúc hạ xuống pháp chỉ. Cái gì, sư tổ lão nhân ra ông ta hạ đạt pháp chỉ, phía dưới mấy vị phong chủ đều vui mừng không thôi, phải biết bọn họ đều chưa từng gặp qua vị sư tổ này một mặt. Chỉ là nghe trong môn kết đan kỳ sư thúc nói qua sư tổ một ít sự tích. lần này thế nhưng là bọn họ lần đầu tiên nghe nói lão tổ hạ đạt pháp chỉ. Niếp Vô Phong gật gật đầu, có chút tự giễu nói ra, chắc hẳn mấy vị đều biết, bởi vì ta phái luyện khí chi thuật cực kỳ cương đại. Rất nhiều tư chất bất phàm đệ tử, đều chuyển ném đến luyện khí phong, học tập luyện khí chi thuật, dẫn đến phân tán quá nhiều tinh lực, bỏ lỡ tăng tiến tu vi tốt nhất thời kỳ. Phía dưới mấy vị phong chủ sau khi nghe, đều là sắc mặt quái dị. Câu nói này giống như nói cũng là vị này Niếp Vô Phong. Tuy nhiên ẩn linh căn tiến giai kết đan kỳ 10 phần khó khăn. Nhưng là lấy Niếp Vô Phong tự sáng tạo phong ảnh độn pháp tuyệt hảo tư chất. Cũng không phải là không được, nhưng bây giờ Niếp Vô Phong đã gần 200 tuổi. Khí huyết dần dần suy kiệt, bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Niếp Vô Phong đem những sư đệ này biểu lộ nhìn ở trong mắt. Nói tiếp, sư tổ lão nhân ra pháp chỉ chính là, về sau đệ tử mới nhập môn, tư chất người yêu thú ưu tiên tiến vào còn lại tam phong. Luyện khí phong sau cùng chọn lựa, mà lại về sau 200 năm, còn lại phong đệ tử không được đi vào luyện khí phong. Mấy vị sư đệ, sư tổ lão nhân ra ông ta là muốn thông qua loại phương pháp này. Để tư chất tốt đệ tử, tốn nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện, thật, mấy vị này phong chủ kinh hỉ dị thường, lão tổ pháp chỉ cũng sẽ hướng các phong còn lại kết đan kỳ sư thúc truyền đạt. Mấy vị trở về cơ hội bị mấy vị sư thúc cáo chi. Niếp Vô Phong trong lòng cũng có chút bội phục lão tổ bá lực. Trong lòng thầm than, sư tổ làm như vậy lời nói, môn phái đệ tử thực lực là sẽ tăng lên. Thế nhưng là, mấy trăm năm về sau, luyện khí phong liền muốn suy yếu, nếu như khi đó môn phái thực lực còn không thể tiến nhanh, ta phái ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên Niếp Vô Phong suy nghĩ trong lòng là không sẽ cùng mấy vị khác sư đệ nói. Lão tổ mệnh lệnh không phải hắn chỉ là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả chỗ có thể cải biến được. Nếu là tại trăm năm trước, lão tổ hạ đạt cái này pháp chỉ. Ta nói không chừng thật có khả năng tiến giai kết đan kỳ. Nhưng nếu như vậy ta qua nhiều năm như vậy nghiên cứu đồ vật liền không khả năng tồn tại. Ngay tại Niếp Vô Phong trong lúc suy tư, Chu Hiểu Phong đột nhiên nói ra. Thế nhưng là, Niếp Sư Huynh, rất nhiều đệ tử mới nhập môn đều là ngưỡng mộ ta phái luyện khí chi thuật. Nếu là những đệ tử này không nguyện ý tiến vào còn lại mấy cái phong. Như vậy nên như thế nào? Niếp Vô Phong lạnh hừ một tiếng, nói ra, chúng ta Nhạc Dương Tông nói cái gì cũng là tu tiên đại môn phái. Truyền thừa vài vạn năm, nếu không phục từ an bài, cũng không cần vào cửa. Sư đệ minh bạch, mấy vị sư đệ, như không có vấn đề gì. Ta trước hết về luyện khí phong, mấy người khác lắc đầu, hướng Niếp Vô Phong chắp tay một cái. Niếp Vô Phong gật gật đầu, cả người bạch quang đại phóng. Hóa thành một đạo bạch sắc thanh phong, hướng bên ngoài phòng kích bắn đi, mấy hơi ở giữa thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Tiêu nhắm mắt cảm thụ hạ, cảm khái nói, Niếp sư huynh phong ảnh độn pháp càng ngày càng thần diệu. Không biết mấy vị có phát hiện hay không, vừa mới sư huynh bỏ chạy thanh phong, chúng ta chỉ có thể lấy mắt thường quan sát được, thần thức không thể phát hiện mảy may. Trong ba người tu vi cao nhất Chu Hiểu Phong gật gật đầu. Nói ra, không sai, bằng vào ta trúc cơ hậu kỳ thần thức đều không thể cảm ứng. Muốn không phải chúng ta trông thấy Niếp sư huynh thi pháp. Chắc hẳn sẽ chỉ coi hắn là làm một cơn gió mát mà thôi. Đỗ Nhược Kiều nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, tiếp lấy dùng tiếc hận khẩu khí nói ra, Niếp sư huynh như thế thiên tư. Làm thật đáng tiếc, hai vị sư huynh, ta thế nhưng là nghe La sư tỷ nói qua, Niếp sư huynh là bởi vì trăm năm trước trận kia đánh lén. Suýt nữa mất mạng, mới đầu nhập luyện khí phong, nghe nói là vì, à các ngươi đi như thế nào, cũng không chiêu hô một tiếng, ta mới bắt đầu nói à các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao. Chạy tới cửa Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu nhìn nhau. Song song xuất ra phi hành pháp khí, tại trúc cơ kỳ hùng hậu pháp lực thôi động hạ,